xuyên vào mặt thế tôi hố tác giả phát khóc rồi. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Vũ, không thể tin nổi lúc nãy cô gần như bị mù, chút nữa là bỏ sót thông tin quan trọng, tên xấu xa kia dám cả gan đến gõ cửa. Cô định lên tiếng cảnh báo Ứng Chuẩn phải cẩn thận, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy một người phụ nữ mặc áo da đen bó sát người tiến đến cổng căn cứ. Hỏng rồi, không kịp nữa. Văn Vũ vội vàng cầm bút quang học, nhanh tay đổi chữ. Tuyết, thành chữ, bông, người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đứng trước cổng, nhìn bông. Bông gòn bay khắp căn cứ, cô ta ngẩn người ra một lúc, không nói nên lời, nhất là khi thấy những người xung quanh đều chạy đi tìm đồ hứng bông gòn, hoàn toàn không ai để ý đến cô ta. Đợi một hồi lâu, Ứng Chuẩn sau khi xác nhận những người bị thương đã được tìm thấy và đưa đi điều trị, mới phát hiện người phụ nữ đứng ở cổng đang tiến lại gần. Người phụ nữ ngay lập tức diễn kịch, yếu ớt vịn vào hàng rào, để mái tóc xoăn gợn sóng buông xuống bờ vai trắng muốt. Cho tôi hỏi, có thể cho tôi nghỉ lại đây một đêm được không? Nào ai nỡ từ chối lời thỉnh cầu của một mỹ nhân đơn độc? Văn Vũ nhìn mà xót xa, nhất thời chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn, cắn răng đổi chữ. Sốt, thành một chữ khác, chứng kiến toàn bộ sự việc, hệ thống. Tiếp đó, người phụ nữ nói tiếp, tôi hình như bị phát điên rồi, người rất khó chịu, xin mọi người giúp đỡ. Vốn đã nghi ngờ cô ta có vấn đề, Ứng Chuẩn. Ôn Tư Duệ đi ngang qua, mọi người đang hứng bông gòn, nhận ra mình lỡ lời. Người phụ nữ, căn cứ này rốt cuộc là sao? Tại sao lại kỳ lạ đến vậy? Người phụ nữ không cam tâm, cứ lặp đi lặp lại 7-8 lần, lần nào cũng nói sai chữ. Sốt, cô ta tức giận vô cùng, bất chấp tất cả mà sử dụng dị năng, mê hoặc. Nhìn vào mắt tôi, nói cho tôi biết, rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, tại sao tôi cứ nói mình phát điên. Đôi mắt người phụ nữ lóe lên tia sáng bạc, như vực sâu đại dương, mang theo sức quyến rũ C-H-E-T người. Ứng Chuẩn chỉ hơi bất động, liền tỉnh táo lại ngay. Anh nheo mắt đầy cảnh giác, nếu không phải đã từng trải qua huấn luyện tâm lý chống tra khảo nghiêm khắc, ý chí kiên cường, có lẽ vừa rồi anh đã tiết lộ dị năng tiên tri của Văn Vũ. Nữ dị năng giả này rõ ràng có vấn đề. Thấy anh không phản ứng, người phụ nữ nghĩ anh cũng không biết nguyên nhân, bực bội liếc mắt nhìn sang Văn Vũ đang đi tới. Hai, đáng tiếc dị năng của cô ta chỉ có thể dùng cho một người, nếu có thể khống chế được tất cả mọi người thì tốt biết mấy. Để giáo sư Kaka sớm ngày nghiên cứu ra dung dịch nâng cấp dị năng giả, cô ta phải tìm thêm cho ông ta vài đối tượng thí nghiệm nữa mới được. Cô ta nở nụ cười quyến rũ với Văn Vũ đang tiến đến gần, lại một lần nữa sử dụng dị năng mê hoặc. Văn Vũ thò đầu ra, hai người nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Nhìn nhau một lúc, người phụ nữ không chịu được, Văn Vũ liền chỉ vào cô ta cười lớn. Cô thua rồi, cô chớp mắt trước. Người phụ nữ kinh ngạc, không thể nào, cô nhìn tôi lâu như vậy, vậy mà không bị ảnh hưởng. Văn Vũ xòe tay, hồi đi học, tôi suốt ngày ngẩn người nhìn lên bảng, từ bé đã luyện được siêu dị năng. Cô tưởng tôi đang nhìn cô, thật ra tôi đang nghĩ trưa nay ăn gì. Sao nào, lợi hại không? Người phụ nữ, tiếng cười khe khẽ của Ôn Tư Duệ vọng lại từ đằng xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Chuẩn ra hiệu bằng tay sau lưng, nhân lúc người phụ nữ bị Văn Vũ làm phân tâm, Hứa Nặc và những người khác đang âm thầm bao vây cô ta liền ập tới, dễ dàng khống chế người phụ nữ rồi nhanh chóng dùng vải đen che mắt cô ta lại. Đem đi, tra hỏi kỹ càng. Văn Vũ nhìn theo bóng dáng người phụ nữ bị áp giải đi, bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng. Ui da, trời hơi lố, nữ chính còn đang chờ bị bắt cóc kia. Ở khu trú ẩn bên cạnh, Từ Hân Di đợi mãi, đợi từ nằm sang ngồi. Đến cả trang phục bị bắt cóc cũng đã phối xong mấy bộ rồi. Cuối cùng vẫn không thấy người phụ nữ đi khắp nơi bịa chuyện mượn chỗ ngủ, sau đó dùng dị năng mê hoặc lén lút bắt cóc người khác. Từ Hân Di, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi thứ lại thay đổi rồi? Tuyết rơi liên miên suốt 10 ngày, khắp cả nước liên tiếp xảy ra thiên tai tuyết lở, người dân rét buốt, dịch bệnh lan tràn. Cùng lúc đó, quân dân căn cứ 168 làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ để tiếp nhận bông rơi từ trên trời xuống suốt 10 ngày. Những người phụ nữ khéo tay tăng ca may áo bông, mũ và găng tay giữ ấm. Vì bông quá nhiều, không có chỗ chứa, chất thành đống trong sân. Nhìn từ xa, nơi này giống như bị tuyết lớn chôn vùi. Mặc dù đã chứng kiến 10 ngày, cảnh tượng bông rơi từ trên trời xuống vẫn khiến người ta kinh ngạc. Cách chương.